Chương 132 Giang Nam, ta là ba bà của ngươi ba. Hai mẹ chị, hắn nhìn xem A Ảo Dạ, chậm rãi đi tới. Lúc này hai mẹ chị phòng điều khiển, biến vô cùng hỗn loạn. Trên mặt đất, khắp nơi đều là một chút nạn không quen biết máy móc linh kiện. Một góc nào đó, thỉnh thoảng còn có lửa điện tiêu vào bắn tung tóe. Có thể tưởng tượng, nạn trước mặt liên tục hai cái kỹ năng công kích tạo thành uy lực lớn bao nhiêu. Phanh nạn đưa tay ra, đem bên cạnh một cái máy móc linh kiện ném qua một bên. Đạp hắn thân ảnh dừng lại, dừng ở A Ảo Dạ bên cạnh. Đi vào sau đó, nạn mới phát hiện A Ảo Dạ trên trán xuất hiện không phải thương rất nặng miệng. Trên trán, tại chạy tiên huyết. Sắc mặt của nàng, so phía trước nhìn qua kém rất nhiều. Tỉnh. Nạn lung lay nàng, nhàn nhạt mở miệng. Bởi vì A Ảo Dạ phía trước việc làm, nàng nhất định là phải bị cực lớn trừng phạt. Ố hôn mê A Ảo Dạ bị đánh thức. Nàng mở mắt. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lúc này A Ảo Dạ con mắt vô cùng mê mang. Biểu tình trên mặt, giống như là bị phò mạt như thế. Nàng hiếu kỳ nhìn một chút bốn phía. Nhất là nhìn thấy những cái kia lập lòe lửa điện hoa máy móc lúc, ánh mắt lộ ra sâu đậm e ngại. Đại ca ca, ngươi là ai nha? A Ảo Dạ đưa ánh mắt đặt ở trên thân nạn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói khẽ. Nàng lúc này âm thanh, giống như là một cái tiểu nữ hài. Cùng dĩ vãng trong trẻo lạnh lùng âm sắc, hoàn toàn khác biệt. Nặn, thất, mất trí nhớ trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện một cái từ ngữ. Bất quá, nặn nhưng không có hoàn toàn tin tưởng nàng. Hai giả cờ A Ảo Dạ, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Yến Song Ưng cũng đã có nói, nếu ai đánh giá thấp nữ nhân trí thông minh, gặp nhiều thua thiệt hết mắt, nặn chậm rãi nói, ta là ba ba của ngươi. Ba ba A Ảo Dạ chớp chớp hiếu kỳ mắt to. N nàn gật gật đầu, gương mặt nghiêm túc cùng chăm chú. Lấy A Ảo Dạ tính khí cùng hạnh ô vông, nàng tuyệt đối sẽ không xưng hô như vậy chính mình. A Ảo Dạ lòng tự trọng, nhưng là phi thường mạnh. Nhưng mà ba ba A Ảo Dạ thanh thúy một tiếng. Tay nhỏ nàng bắt được nàn cánh tay. Ba ba, nhân ra cái chán đau quá A Ảo Dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, gương mặt vô cùng đáng thương. Trong mắt to, còn mang theo nước mắt. Nàn cơ thể nhoáng một cái. Suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất bên trên. Cái quỷ gì chẳng lẽ nói nàng thật mất trí nhớ hệ thống, hay giả cờ A Ảo Dạ thật mất trí nhớ nạn vẫn còn có chút không tin thật, dùng ý niệm vấn đạo. Hồi ký chủ, hay giả cờ A Ảo Dạ bởi vì bất ngờ nguyên bản, tạm thời ở vào trạng thái mất trí nhớ. Đánh dấu âm thanh của hệ thống tại lên. Nạn, sự tình phát triển, có chút vượt quá tưởng tượng ác nạn như thế nào cũng không có nghĩ đến, A Ảo Dạ vậy mà lại mất trí nhớ. Như thế xả đạm sự tình, làm sao lại phát sinh tại đây bên trong ba ba, nhân ra đau quá nạn trầm tư lúc, A Ảo Dạ lung lay cánh tay của hắn. Cái kia một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng nhỏ, làm lòng người thương. Nạn sừng sốt tiểu nhất một lát. Hắn lúc này, thật không biết nên làm cái gì. Từ A Ảo Dạ trước mặt biểu hiện nhìn lại, nàng thật sự đem mình làm phụ thân của nàng. Mặc kệ là ngữ khí, vẫn là cử động bên trên, đều mang cực lớn ỷ lại. Lấy lại tinh thần, nàng giúp nàng xoa xoa nước mắt. Tiếp lấy, hắn đơn giản trợ giúp A Ảo Dạ xử lý vết thương một chút. Ba ba thật tốt, A Ảo Dạ gương mặt vui vẻ. Cả người nàng, đều áo dựa vào trên thân nàng. Nàng lắc đầu, mang theo A Ảo Dạ lúc rời đi quang ma thần cơ. Bây giờ sự tình tiến triển, hắn đã không biết nên giải quyết như thế nào. Trước mắt mà nói, vẫn là đi một bước nhìn một bước. Ác nàng mang theo A Ảo Dạ trở lại khu vực ban đầu lúc. Vừa vặn nhìn thấy đang chiến đấu tổ kỳ hỏa sổ gồ. Hắn lúc này, đang cùng ạ nọ thờ gì đờ linh kỵ chiến đấu. Cả mẹn gì đờ đệ cả bọc thép điệu hình thái. Nằm tại trên tổ kỳ hỏa xảo gồ bên, cảm nhận được một cỗ không nhỏ sức mạnh khí tức. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tổ kỳ hỏa sổ gồ thực lực lần nữa tăng cường. Lần này, nhất định muốn triệt để đánh bại ngươi tổ kỳ hỏa sổ gồ âm thanh vang lên. Hắn xoay phía dưới để ca hoát. Đặt ở khống chế bình thành kiếm trong lỗ quét thẻ. Tên ỉ sợ tìm hi em mở thanh âm thanh, tại khống chế bình thành vang lên. Thân kiếm chính diện, lập lòe quang mang. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ giơ lên trong tay khống chế bình thành kiếm, tại trên cái nút bên dùng sức nhấn một cái. Trong tay hắn khống chế bình thành kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp lánh. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tổ kỳ hỏa sổ gỗ đưa ánh mắt đặt ở trên ngay mặt kim đồng hồ bên, bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Theo chuyển động, khống chế bình thành trên thân kiếm quang mang càng thêm lóa mắt. K. Keto kỳ họa sổ gầu ngừng chuyển động. Không gian chung quanh, đều phản phất có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, từng trận quỷ xúc gầm thanh tiếng vang lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ dơ lên trong tay không chế bình thành kiếm, vung chém tới. Xuy hoanh một cỗ cực lớn tiếng bạo liệt vang lên. Trung quanh trên mặt đất, đều tại sâu đậm rung động. Ba ba, thật đáng sợ. À áo dạ trên mặt nhỏ mang kinh hoàng biểu lộ, vội vàng trô nở ơ nạn sau lưng. Lúc này ở trên người nàng, căn bản là nhìn không ra thân là em giả cờ bộ dáng. Nếu như nàng là đang diễn trò lời nói, đây tuyệt đối là thiếu nợ nàng 10 cái người tí hon màu vàng. À áo dạ nắm lấy nạn ống tay áo, trô nở ơ phía sau hắn. Tiếp đó lại len lén lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn về phía cách đó không xa hỏa diễm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hiếu kỳ và sợ. À nọ thờ gì đờ gột bị tổ kỳ họa sổ gỗ chạm kích sau đó, triệt để ngã xuống. Hắn đã biến thành nhân loại. Một cái bờ lách gì đờ bát rơi tại trên mặt đất, nổ thành mảnh vụn. Ca ca kẻn cụ gì tạ cơ người ủy thác mỉ cả thấy vậy, lo lắng một tiếng. Nàng hướng về người trung niên kia, nhanh chóng chạy tới. Kẻn cụ gì tạ cơ trên mặt lộ ra một bộ như phụ thích trọng biểu lộ. Lần này, sự tình trung quy là giải quyết ra hắn đứng tại chỗ. Biểu lộ rất là nhẹ nhõm. Nàn mang theo ạ áo dạ, hướng về đi về phía trước tới. Nàn ô nỉ chèn sầu cả đoạ nhìn thấy nàn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cửa bên cạnh cả đoạ sủ cả xạ thấy được nàng bộ dáng, cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn có một loại cầm lại để ca hoát, sau đó tiến vào liệt tổ liệt tông hình thức xúc động. Nha đột nhiên, sỏi ổ cả đoạ kinh hô một tiếng. Nàng rôi ra tay nhỏ, chỉ vào ạ áo dạ. Là ngươi sở hữu cả đoạ âm thanh, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người. Người chú ý nhất là nhìn thấy ạ áo giả sau đó, nguyên bản buông lỏng tràng diện lập tức khẩn trương lên.